mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, 94 cô sói bàn thiếu nữ. Nhìn thấy đại ca của mình đi Hạ Ưu Toàn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Một thân là hãn tê liệt ngồi ở trên sofa, làm ta sợ muốn chết. Đại ca khí chẳng còn là mạnh mẽ như vậy à. Lời này nhượng Đông Phương Tình chờ người lại lần nữa sắc mặt cổ quái. Nữ nhân này thực sự là cực phẩm à. Mà nguyên vốn đã rời đi Hà Dương lại ở lúc này. Lại lần nữa chết về. Vẻ mặt khó coi nhìn chằm chằm Hạ Ưu Toàn hảo một trận. Thẳng đến đêm Hạ Ưu Toàn chành được toàn thân phát run. Này mới mở miệng đạo. Ta hy vọng có liên quan u tất cả sự tình cũng không muốn từ trong miệng ngươi nói ra. Này tất cả đương nhiên chỉ chính là u tự thân đặc thù. Có thể trực tiếp hấp thu năng lượng thạch, còn có vậy có thể bay vũ khí. Hạ Ưu Toàn nghe nói đầu điểm cùng chống bỏi bình thường thê thê đạo. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ không nói. Nếu không ta không chết tử tế được. Từ từ liếc nhìn Hạ Ưu Toàn. Cuối cùng bỏ rơi một câu, tự giải quyết cho tốt, liền thực sự rời đi, nếu không phải vì u, Hà Dương là một giây cũng không nghĩ nhiều đãi ở này nhượng hắn khó chịu địa phương. Còn muội muội này đối với hắn mà nói cơ hồ là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nhìn thấy mình này trên danh nghĩa muội muội vậy mà như vậy hành vi phóng đãng, là ai đâu hội khó chịu đi. Nhìn rốt cuộc rời đi đại ca Hạ Ưu Toàn đầu óc một trận choáng váng. Chân mềm không được, bình yên nhàn nhạt liếc Hạ Ưu Toàn cùng Tu Kiệt liếc mắt một cái. Đứng lên, đi, ném hai chữ, liền tiêu sái rời đi. Đông Phương Tuyết cũng đứng lên, mặc dù biết U chưa chắc đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng, ta cũng đi về trước, các ngươi ngoạn đi. Không đếm xỉa An Vũ ra phản đối, liền một mình đi ra ngoài. Văn Hạo thấy tình trạng đó, xem ra hôm nay tụ hội nghĩ đến là làm không đi xuống. Mấy nữ sinh thấy tình trạng đó cũng đều rời đi, mà Hạ Ưu Toàn cơ hồ là lửa cháy sau mông bàn thứ nhất dẫn đầu xông ra ngoài. Xem ra tối nay là thực sự bị nhà mình đại ca cấp dọa cái gần chết. Kia có tâm tình tiếp tục ngoạn đi xuống a. Còn là tảo điểm về nhà hảo, đại ca khí chẳng thật sự là thái rung động, mà chỉ còn lại có Văn Hạo cùng Tu Kiệt sân bãi. Thoáng cái yên tĩnh lại, liếc nhìn chán trường Tu Kiệt, Văn Hạo thở dài nói, từ vừa mới bắt đầu ngươi thì nên biết, u là không thể nào cho phép nam nhân của chính mình cùng nữ nhân khác có nhiễm. Ngươi không phải nói mình muốn an định lại sao? Tu Kiệt có chút phiền não bắt chảo tóc của mình. Họ Hà nữ nhân kia cho ta hạ dược trong rượu. Hơn nữa ta nghĩ, đây là ta một lần cuối cùng điên cuồng. Sau này sẽ không ở sằng bậy. Thế nhưng không nghĩ đến. U vậy mà, ôi, đi theo ta uống rượu. Ôm đồm khởi trên bàn thuần rượu chi hoa sĩ liền liều mạng hướng trong miệng của mình quán. Văn Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ đồng thời. Trong lòng lại là có một ý nghĩ nhảy ra. Đã u cùng tiểu tử này không thể nào, kia mình là không phải có cơ hội đâu. Nghĩ tới đây Văn Hạo trên mặt lộ ra một tia kỳ dị mỉm cười. Mà đi ra quán bà u rất yên ổn nhượng mọi người chung quanh có chút lo lắng. Á Nam không xác định đạo, ngươi thật không có sự. U kỳ quái nhìn nàng, ta nên có chuyện gì, vốn có liền không thực sự bắt đầu thôi. Những lời này đương nhiên là ở trong lòng mình nói, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại là đem Tu Kiệt hai chữ này, đánh thượng danh sách đen, thành tòa nhà văn phòng nội tuyệt đối cự tuyệt lui tới hộ. Đi ở vắng vẻ trên đường phố, u tai đột nhiên giật giật, các ngươi đi trước đi, ta qua bên kia nhìn nhìn, nói u liền quay đầu hướng phía bên phải một cái hẻm nhỏ đi đến. Á Nam gãi gãi đầu đạo, chẳng lẽ là đi trốn khóc, Hứa Tĩnh một cái liếc mắt, cồn, ngươi khóc nàng cũng sẽ không khóc, trên thế giới này có thể làm cho u khóc nam nhân sợ rằng còn chưa có sinh ra đâu. Hà Dương tán đồng gật gật đầu, theo u vừa biểu hiện hắn cũng có thể thấy được đến. U là thật không đem Tu Kiệt để ở trong lòng. Phong Nhã nghe nói gật gật đầu nói. Vậy chúng ta đi trước đi. Làm cho nàng một người tĩnh tĩnh cũng tốt. Hôm nay đúng là thái xảo. Mà bên kia trong hẻm nhỏ diễn dịch lại là một bức khó coi hình ảnh. Mấy tráng hán, nắm chặt một toàn thân trương hề hề nữ tử. Vẻ mặt nụ cười dâm đãng. Nữ nhân này mặc dù thối điểm, nhưng giàu gì cũng là nữ nhân a. Ca mấy đã rất lâu không bình nữ nhân, coi như ngươi gặp may mắn. Ha ha, ta phi, mấy người các ngươi hỗn đản có loại phóng lão nương. Lão nương cùng các ngươi một mình đấu. Nhìn không ra bộ dáng nữ tử vẻ mặt ngoan sắc, trong mắt lóe sói tính quang mang. Ô a, còn rất sạc được, lão tử thích cô em tử. Ha ha, ngay mấy người cười lớn không ngừng xé cô gái này y phục thời gian. Nữ tử thừa dịp kỳ chưa chuẩn bị, dùng đầu bỗng nhiên đụng vào bên trái một thoạt nhìn hơi chút gầy yếu điểm nam tử trên bụng. Nam tử một không chú ý vậy mà nhượng nữ tử tránh ra. Nhưng nữ tử vậy mà không có tuyển trạch chạy trốn, mà là dương miệng liền hướng phía cách nàng gần nhất tráng hán nhào tới. Một ngụm liền hung hăng cắn ở tại nam tử cổ động mạch thượng. A, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lão tam, tử nữ nhân mau nhả ra. Còn lại kỳ danh tráng hán vội vàng giật lại nữ tử. Nhưng nữ tử mặc dù bị những người kia đánh thổ huyết, toàn thân khắp nơi gãy xương, nhưng chính là không buông miệng, vẻ mặt ngoan sắc, nhìn còn lại kỳ danh tráng hán có chút sợ hãi. Thẳng đến bị cắn nam tử không có động tĩnh, lúc này mới vẻ mặt là máu mặt giữ tợn tùng miệng nhìn về phía còn lại kỳ danh tráng hán. Tựa hồ muốn tùy thời nhào lên muốn chết bọn họ bình thường. Mẹ nó, lão đại, lão tam thật làm cho nàng cắn chết không khí nhi. Dựa vào, nữ nhân này là điên, thật là xui xẻo a. Lão tư tiêu diệt nàng, là lão đại, đối mặt như vậy điên cuồng nữ nhân. Này kỳ danh tinh trùng thượng não tráng hán lại cũng không có dục vọng. Nhìn họng súng đen ngòm đối với mình, Vi Á trong lòng một trận tự diễu. Chính mình muốn chết đi. Hừ, thật đúng là mẹ hắn tử thái không đáng. Lão nương thực sự là khó chịu a. Bang bang phanh, mấy tiếng thương vang lên hậu. Dự liệu đạn đi qua thân thể đau đớn không có cảm giác đến. Vi Á kỳ quái. Chẳng lẽ lão nương ở trong nháy mắt liền tử vong sao? Như vậy cũng tốt không như vậy đau. Muốn biết lão nương sợ đau nhất. Ôi, ngươi đang còn muốn trên mặt đất nằm bao lâu à? Thế nhưng một quen tai giọng nữ lại là đột nhiên vang lên. Vi Á này mới phản ứng được chính mình chưa chết. Mở mắt ra hoàn hồn. Thấy chính là ngã vào chính mình bốn phía đã chết không thể chết lại vừa muốn bắt nạt chính mình. Mấy tráng hán, mà trước mắt cứu mình nhân lại là, thần tượng, là ngươi a, nhìn bị chính mình cứu thiếu nữ kia phát ra lục quang mắt. U rất không nói gì, này đâu cái gì cùng cái gì a, không sai U liền là bởi vì nghe đến đó có động tĩnh. Hơn nữa cô bé này thanh âm có chút quen tai, lúc này mới khởi cứu giúp chi tâm. Vừa nhìn dưới lại là lúc đó chính mình đến ích ngoài cửa thành gặp được cái kia rất thú vị nữ hài. Mà cuối khiến nàng quyết định cứu người hay là bởi vì nữ hài kia như cô sói bản ánh mắt. Chỉ có tâm tính kiên định nhân mới có ánh mắt như thế. U tiến lên không đếm xỉa đối phương trên người dơ bẩn cùng hôi. Liền muốn nâng dậy đối phương. Thế nào, còn có thể đi sao? Nhìn một điểm sắc mặt cũng không biến U Vi Á rất cảm động. Cái kia, có thể, ta tự mình tới đi. Trên người ta tạng, biệt làm dơ ngươi. Được rồi, phải nói cái gì a? Ngươi đều như vậy biệt thể hiện. Mà càng thêm biêu hãn một màn là, U ngại đối phương đi chậm. Trực tiếp một ôm ngang lên đối phương liền ở Vi Á không nói gì thêm sùng bái dưới ánh mắt hướng. Phía tòa nhà văn phòng đi đến. Đường Vi Á sau đó biết U thậm chí có sạch phích thời gian. Trầm mặc rất lâu, thấy U an toàn trở lại tòa nhà văn phòng Đông Phương Tuyết theo chỗ tối đi ra. Mắt nhìn chằm chằm U bóng lưng biến mất phương hướng. Trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, vừa tất cả đô ở hắn nhìn chăm chú hạ, U kia kỳ quái tính tình, ở hắn xem ra thật đúng là đáng yêu. thổ lộ miệng chọc khí. Đông Phương Tuyết hướng phía đến lúc phương hướng chậm rãi biến mất ở tại trong bóng tối. Mà nguyên bản đưa lưng về phía hắn UU lại là đột nhiên xoay người. Nhìn Đông Phương Tuyết biến mất phương hướng, ánh mắt có chút kỳ quái. Cuối cùng ở Vi Á không hiểu ra sao cả dưới con mắt lắc lắc đầu liền đi vào tòa nhà văn phòng. Bên trong thành một nhà coi như giàu có bên trong tiểu khu. Một thân nhếch nhác, đã nhìn không ra nguyên dạng Tâm Nhi, chính ăn như hổ đói ăn một vị phụ nhân đưa cho nàng thức ăn. Tâm Nhi, chậm một chút, ở đây còn có, ta hài tử đáng thương, ngươi dọc theo con đường này được nguy rồi nhiều đại tội a. Tới Bắc Cả ra, coi như là an toàn, sau này sẽ không lại đói chết a. Một người trung niên hơi mập nam tử, vẻ mặt thương tiếc nhìn lúc này căn bản không kịp nói chuyện Tâm Nhi. Trong mắt Tâm Nhi trừ ủy khuất nước mắt ngoại, còn có thật sâu oán độc cừu hận. Nhà này nhân chính là Tâm Nhi vẫn nói ở kinh thành nội Bắc Cả một nhà. Của nàng Bắc Cả là một không lớn không nhỏ kinh quan nhi. Theo đại bộ phận đội, vậy mà bình yên đi tới Ích Thành, hơn nữa ở trong thành còn mỗ một không tệ tiểu quan. Hôm nay ở ngoài thành tuần sát thời gian vậy mà vô ý phát hiện thoi thóp một hơi Tâm Nhi. Lập tức đem chất nữ mang về nhà. Chính hắn chỉ có một nhi tử. Từ nhỏ liền đem Tâm Nhi xem như con gái của mình thương yêu. Hiện tại chính mình đệ đệ cùng em dâu đô chết ở lần này thế giới đại loạn trong. Ở hắn nghĩ đến có thể tìm được Tâm Nhi là thượng thiên cho hắn bồi thường tiếc nuối cơ hội. Hắn nhất định sẽ không lại làm cho mình này duy nhất chất nữ chịu khổ. Hơn nữa, cả nhà bọn họ ở này Ích bên trong thành, coi như giàu có, dưỡng cá nhân đó là khẳng định không thành vấn đề. Vì Á Thương hảo hậu liền triệt để gia nhập UU đội. Mà đương ngày hôm sau Tu Kiệt lại lần nữa tìm tới tòa nhà văn phòng thời gian. Tuần tra hộ vệ đã không còn là trước đây như nhau vui cười gọi ca lưỡng hảo sắc mặt. Với hắn đó là châm chọc khiêu khích không ngừng, này đô tính hảo, có thậm chí là trực tiếp chỉ vào mũi mắng to, đương nhiên đừng nói thấy UU, cho dù là vào cửa đô khó khăn, Tu Kiệt rất phiền muộn, cũng rất khổ não, hắn không biết UU lúc nào mới có thể tha thứ chính mình. Mỗi ngày trừ đúng giờ đi tòa nhà văn phòng báo danh chính là đi quán bar mua say. Cả ngày uống say như chết. Mà Vi Á biết có như thế nhân vật số một thời gian. Ở Tu Kiệt lại lần nữa tới thời gian. Vậy mà nóng nảy bưng súng tự động sẽ giết ra. Sợ hết hồn tòa nhà văn phòng nội mọi người. Thiếu chút nữa liền thực sự đem Tu Kiệt cấp thình thịch. Tốt xấu ở mọi người đồng lòng hạ xem như là trấn an vị này. Từ đó Tu Kiệt là thật không dám đến nữa. Để lời nói với người xa lạ canh 2A. Canh 2. Đại gia có hay không kích động nói. Hắc hắc, nhân gia cần động lực. Nga ha ha ha, các người biết, đánh cướp a, có phiếu giao phiếu, không phiếu cầu khen thưởng lạp. Hết chương.